Chương 874, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 51 đúng a, làm sao rồi thức thời, liền ngoan ngoan theo chúng ta đi. Bằng không, ngươi sợ là muốn nếm chút khổ sở vài người uy hiếp đe dọa. Phồn Tinh đem dính tại chảo chảo thượng đường nước, lau sạch sẽ. Không chút do dự vắt chân liền cùng người đi, còn thúc giục, kia đi bá vài người đột nhiên liền cảm thấy có chút do dự. Bây giờ cô nương ra, vậy mà như thế ham vinh hoa phú quý sao, nghe nói là đi hầu hạ thái tử điện hạ, vậy mà như thế không biết thận trọng, cất bước liền đi. Bọn họ quả nhiên là một chút dụ dỗ đe dọa cảm giác thành tựu đều không được đến. Đêm khuya, Phượng Giã bận rộn xong trong quân tất cả sự vật, tinh bị lựa tẫn, lúc này mới trở lại chính mình trong doanh trướng. Vừa trở về liền cảm thấy được doanh trướng có người. Trong mắt chợt lóe hung lệ sát khí. Hơn nữa, vẫn là không biết sống chết, giấu ở hắn trên giường ai cho lá gan quả thực là tìm chết. Nghĩ đến chính mình rời đi nghị sự doanh trướng thì thủ hạ một danh phó tướng cực kỳ mập mờ ý cười, Phượng Giã nháy mắt trong lòng sáng tỏ. Xem ra, là có người chuyên môn vơ vét tới đây. Thứ gì vậy mà cũng dám vọng tưởng dính lên hơi thở của hắn lúc này, cho dù Phượng Giã dĩ nhiên thức tỉnh, nhưng hắn tại vô biên giết chóc chung, đã kích phát không ít tâm ma. Cùng siêu thần hào trong ấn tượng cái kia cương nghị chính trực chiến thần đại nhân, sớm đã chênh lệch khá xa. Hắn trực tiếp lấy xuống bội kiếm, xách ở trong tay. Căn bản không có ý định quản trên giường đó là một cái gì đồ chơi, trực tiếp một kiếm đâm chết liền thôi, vẻ mặt lánh khốc lành lạnh, càng như là từ A tỷ địa ngục bỏ ra tu la, hồn nhiên không có nửa điểm thuộc về người hơi thở. Ánh mắt nặng nề nhìn xem trên giường phồng lên một đoàn, hồn nhiên là ở nhìn người chết. Liên tại hắn chuẩn bị độc các hạ độc thủ thì trong chăn đột nhiên chui ra một cái đầu nhỏ. Kia đầu nhỏ chủ nhân, tựa hồ còn có chút nhìn quen mắt. Tinh tinh con dương dương đắc ý nhìn xem Phượng Giã, ta liền biết, bọn họ nói thái tử điện hạ, là ngươi. Phượng Giã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy trên người ra một thân lông trắng hãn. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền mộ chỉ may mắn đầu thai thẳng danh con, hồn nhiên không biết mình ở quỷ môn quan đi vòng vo một vòng. Vui nhìn chằm chằm nhà mình tiểu bạch kiểm, kinh hỉ hay không, bất ngờ không, vui sướng hay không, Phượng Giã, hắn thiếu chút nữa bị dọa đến thăng thiên. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Giã đặc biệt khó khăn cổ họng lan lộn, vẫn như cũ là từng đợt nghĩ mà sợ. Nhớ ngươi, tới tìm ngươi. Phồn Tinh hoàn toàn chính là cái không biết xấu hổ. Nghĩ người nào, trước giờ đều không che đậy. Đem chăn nhất vén, từ trên giường đứng lên, trực tiếp liền hướng tới Phượng Giã trên người nhỏ qua. Hai cái trắng như tuyết chân, treo tại Phượng Giã bên hông. Đến, hôn hôn. Phượng Giã, không biết vì sao, từ nhìn đến nàng một cái liếc mắt kia khởi, liền mấy ngày này chán đời cùng thô bạo cảm xúc, giống như thủy triều bình thường nhanh chóng lui bước. Hắn liều mạng muốn khắc chế. Chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền có thể dễ như trở bàn tay khắc chế. Như từ thần sa đọa thành ma, đạo đức luân lý gông xiềng toàn bộ mất đi hiệu lực. Phồn Tinh, nên là cuối cùng có thể buộc được hắn dây thừng. Hắn mong muốn đời đời kiếp kiếp làm nàng trung thành nhất nô buộc, đem xuyên tại chính mình trên cổ dây thừng, giao phó với nàng tay. Muốn hôn hôn, không có. Phượng Giã trực tiếp đi trên giường ngồi xuống, rồi sau đó đem người đảo, ghé vào chân của mình thượng. Mặt lạnh xương lạnh nói, ta nhớ, ta nhường ngươi hảo hảo chờ ở kinh thành. Vừa nói, một bên vỗ nhẹ nhẹ Phồn Tinh ngông. Vì sao không nghe lời, kỳ thật hạ thủ rất nhẹ, bởi vì sợ thương tổn được tiểu cô nương tự tôn. Nhẹ đến giống như là tại cào ngứa, Phồn Tinh còn sau này đá đá càng chân. Ta vì sao phải nghe lời Tinh Tinh con ngang tàng cực kỳ, hoàn toàn không sợ. Phượng Giã, quên, nàng hoàn toàn liền không biết nghe lời là cái gì. Không thể làm gì đem người ôm ngồi ở trong ngực. Thở dài một hơi. Hắn còn có thể như thế nào quản giáo nàng đâu, đánh lại không nỡ đánh, mắng lại không nỡ mắng. Cho dù là nói chuyện giọng điệu nặng một chút, hắn đều muốn quyền hành nhiều lần. Có thể như thế nào quản giáo, đương nhiên chỉ có thể dụ dỗ nói. Có biết hay không, dọc theo đường đi có nhiều nguy hiểm, Phồn Tinh vùi ở trong ngực, không biết vì sao, cảm thấy tiểu bạch kiểm trên người mùi là lạ. Thật giống như rất nhiều máu treo tại trên người, dung nhập làn da, nhất cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, tẩy đều tẩy không đi. Không có gặp được nguy hiểm. Tinh Tinh còn kiêu ngạo. GVG nàng vật khí. Siêu tốt, dọc theo đường đi, hoàn toàn không có gặp được có người muốn bắt nạt nàng. Vậy ngươi cũng không thể vụng trộm một người sờ qua đến, nếu sớm biết như thế, hắn còn không bằng đem nàng một đường mang theo, sau đó an trí ở đâu vị Tây Nam quan viên phủ đệ. Phồn Tinh đúng lý hợp tình, không phải một người vậy còn có ai Công Tôn Cắt ta một người lại đây nhiều nhàm chán, hơn nữa trên người nàng lại không có bạc, đương nhiên muốn mang Công Tôn Cắt. Phượng Dã, mang như vậy cái cản trở, còn không bằng không mang theo. Trên người ngươi Phồn Tinh tủng tủng cái mũi nhỏ, vì sao có mùi máu áp Phượng Dã thoáng cứng đờ. Vẻ mặt bắt đầu mất tự nhiên. Máu vị nồng đậm, tự nhiên là bởi vì trên người hắn dính máu quá nhiều, biến mất không đi. Nhưng là hắn không muốn làm Phồn Tinh biết, thậm chí sợ hãi bị Phồn Tinh biết. Là ngươi bị thương sao? Phồn Tinh hỏi. Không phải ta. À, vậy là tốt rồi. Phượng Dã đợi đã lâu, cũng không đợi được Phồn Tinh hỏi những thứ khác lời nói. Nàng đang xác định không phải hắn sau, liền không có bất kỳ nào bày tỏ. Không hỏi xem ta, là ai máu sao? Phồn Tinh so so ngón tay, không phải của ngươi, đó chính là người khác. Người khác, cùng nàng Tinh Tinh con, có quan hệ gì? Lo dịp thật là đơn giản ngay thẳng được đáng sợ. Lại cứ ngươi còn tìm không ra cái gì lời nói đến phản bác nàng. Phồn Tinh hơi chút vừa ngẩng đầu, hôn hôn Phượng Dã cảm. Mang theo vài phần tinh tra dỗ dành người giọng nói, hiện tại, có thể hôn hôn nha đến áp đến hôn hôn áp nàng Tinh Tinh con, kỹ thuật siêu tốt Phượng Dã. Hôm sau, Phượng Dã từ trong doanh trướng đi ra, tối hôm qua nháy mắt ra hiệu, dâng mỹ nhân cấp dưới, đều cho rằng chính mình lần này tất nhiên là lập công. Dù sao, Thái tử Điện Hạ tối hôm qua, không có đem người ném ra doanh trướng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thái tử Điện Hạ, tất nhiên là đem nàng kia hưởng dụng. Như thế, còn không tính đầu này chỗ tốt sao? Nhưng hắn không biết là, đầu này chỗ tốt nha ngược lại là rất đầu này chỗ tốt. Nhưng ngươi đem nhân ra trên đầu quả tim cô nương, trở thành hối lộ đưa lên giường, cái này không phải là muốn chết sao? Mang xuống, quân pháp xử trí. Phượng Dã tiện tay xử trí người này. Ngay sau đó liền có người nơm nớp lo sợ tiến đến hỏi, Điện Hạ, hôm nay hay không muốn đi trước hạ một tòa thành trì? Kỳ thật hỏi ra những lời này, cũng liền ý nghĩa, hay không muốn đem man tộc hạ một tòa thành giết hại hầu như không còn? Phượng Dã không cần nghĩ ngợi nói. Tạm thời ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chờ viện quân. Đến lúc đó, từ bọn họ tiếp quản man tộc các bộ. Ngụ ý chính là, không tính toán tiếp tục như thế tàn sát đi xuống. Tính đợi người đến sau, liền nhường trước mắt những này các huynh đệ, tất cả đều hồi Tây Nam tính dưỡng. Không vì cái gì khác. Lúc này, Phồn Tinh liền tại bên người. Như là một đường như thế tàn sát đi xuống, nàng tất nhiên sẽ nhìn đến. Hắn không nghĩ nàng sợ hắn. Cũng không nghĩ nàng dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn hắn.